Diệp Mặc sớm đã nhìn ra trận pháp phòng ngự này. Hắn đang nghĩ nếu là một cửa tiệm mặt đường, tại sao còn cần làm một trận pháp phòng ngự ẩn nấp trước cửa nữa? Chỉ có điều chuyện này hắn cũng không quan trọng. Nếu như cửa tiệm này là của hắn rồi, thì hắn có thể phá trận pháp này đi bất cứ lúc nào. Bây giờ Cửu Nhưỡng bị trận pháp này đẩy ra ngoài, những người bên cạnh lộ vẻ điềm nhiên, Diệp Mặc cũng đã hiểu ra chút, hắn hình như là bị lừa rồi. Vị tiên hữu này, trận pháp này không thể động đến, nếu như động đến, thì anh sẽ một tiên đế sơ kỳ cuối cùng không nhịn được, đứng một bên nói. Hừ, ai lại nói luyên thuyên thế? Một tiên đế hừ một tiếng ngắt lời, sau đó một người đàn ông mũi tẹt hạ xuống trước mặt vị tiên đế vừa mới nói này. Những người trong này mặc dù nhiều, không ngờ không có ai nhìn ra gã từ nơi nào đến. Tên tiên đế vừa mới nói này sắc mặt biến sắc, lập tức cúi đầu quay người rời đi. Muốn đi sao? Vừa nãy anh đụng vào trận pháp phòng ngự của tôi, quấy rầy đến tiên sủng của tôi. Cứ như vậy mà đi sao? Người đàn ông mũi tẹt lại hừ lạnh một tiếng. Tiên đế nhắc nhở Diệp Mặc này sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Y mau chóng nói, tôi không đụng gì vào trận pháp của anh. Người đàn ông mũi tẹt này cười khẩy, căn bản cũng không đợi tiên đế này nói xong, liền ngắt lời, không phải anh đụng, vậy là ai? Chỉ ra đi, bổn đế còn có thể nương tay cho. Bổn vương đụng đấy, thì đã sao? Cửa hàng này là của lão đại chúng tôi mua lại rồi. Chẳng lẽ anh lại bố trí trận pháp trước cửa hàng của chúng tôi sao? Nếu như là của anh, vậy thì cũng dễ xử lý thôi. Tôi đang lo không tìm thấy người nào bồi thường đây. Cửu Nhượng ở cùng Vô Ảnh, chẳng học được cái gì, chỉ học được cái tính lớn miệng. Nó từng nghe Vô Ảnh nói khi lão đại là tiên vương liền dám xưng vương trước mặt tiên đế. Bây giờ nó cũng xưng vương một phen, trong lòng vô cùng sảng khoái. Ha ha ha, chỉ là một tiên vương. Người đàn ông mũi tẹt này giận dữ ngược lại cười ha ha. Rõ ràng cảm thấy những gì Cửu Nhượng vừa nói thật quá buồn cười. Các anh có phải bố trí một trận pháp phòng ngự ẩn nấp bên ngoài cửa hàng này không? Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu tác dụng của trận pháp này, đồng thời cũng hiểu tại sao trong trận pháp này còn có một con gấu nhỏ ba chân. Con gấu nhỏ đó không cần phải nói, cũng biết là người khác cố ý nuôi trong đó. Diệp Mặc vung tay phóng ra tử đao ra, một đường đao xẹt qua, trận pháp ẩn nấp trước mặt này lập tức bị tử đao xé tan tành thành mảnh vụn. Cửu Nhưỡng, bắt lấy con gấu ba chân kia. Trận pháp bị hủy, con gấu nhỏ kia lập tức muốn xông ra ngoài, nhưng chỉ đi được vài bước, liền bị Cửu Nhưỡng một tay bắt được. Anh dám phá trận pháp của thiếu bảo chủ? Anh người đàn ông mũi tẹt này khiếp sợ chỉ Diệp Mặc, dường như không dám tin, một người từ bên ngoài đến như Diệp Mặc, không ngờ lại dám làm chuyện như này. Diệp Mặc vung tay ra tát một cái, người đàn ông mũi tẹt này mặc dù cũng là tu vi tiên đế rồi, nhưng bị một cái tát của Diệp Mặc đánh bay mấy trăm dặm, đập vào góc đường, rơi xuống. Những người xung quanh nhìn thấy bên này cũng đã đánh nhau, ai nấy đều lùi ra. Cho dù muốn xem náo nhiệt cũng phải rời khỏi nơi này, bọn họ biết màn náo nhiệt trong này cũng không hay. Người đàn ông mũi tẹt bị Diệp Mặc tát bay một cái, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Không đợi gã đứng lên, gã liền phát hiện toàn bộ kinh mạch trên người mình không ngờ bị một cái tát của người ta đập vỡ tan hết rồi. Có thể với một cái tát tát bay một tiên đế như gã, đồng thời còn hủy đi toàn bộ kinh mạch trên người gã. Người đàn ông mũi tẹt này làm gì còn không biết mình đã đập đầu vào đá rồi. Lúc này đứng dậy, đến một từ cũng không dám nói. Quay người mau chóng chạy thoát thân. Những người trên đường lớn mặc dù không dám tiến gần đến cửa hàng Diệp Mặc vừa mới mua, nhưng những người xung quanh càng lúc càng tụ tập vào đông hơn, rõ ràng là đều muốn xem nơi này sắp có náo nhiệt. Vị tiên đế từ ngoài đến này xem ra cũng là một tên không dễ động vào, không ngờ không hỏi không nói lời nào, liền tát bay người ta đi. Diệp Mặc biết cửa hàng này cũng sẽ không đơn giản như vậy, hắn bảo Cửu Nhưỡng tiến vào trong sửa sang lại cửa hàng, rồi hắn lại bố trí một trận pháp bên ngoài. Lại khiến cho Diệp Mặc kỳ quái chính là, đợi hắn bố trí xong trận pháp rồi, Cửu Nhượng cũng đã sửa sang xong cửa hàng, cũng không có ai tìm đến cửa. Diệp Mặc dùng trận pháp bố trí dòng chữ to ngoài cửa, Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các, lấy một đống đan dược và một số pháp bảo đưa cho Cửu Nhượng bày ra. Đan khí các của Diệp Mặc chủ yếu là giúp người khác luyện chế tiên đan và tiên khí cao cấp, đương nhiên có đơn hàng thần khí cũng nhận. Đồng thời thu mua các loại nguyên liệu luyện khí cao cấp và thần linh vật cao cấp, số lượng không giới hạn.